Anime dị giới lữ hành gia, chương 118, Breadlord. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phạt đao giả Blazer, đây là tên gọi cho những cá nhân được ban cho ma lực từ lúc chào đời. Đặc biệt hơn những siêu phàm giả thông thường tại đại lục Europia, mỗi Blazer đều có khả năng cụ hiện hóa linh hồn hình thành vũ khí độc nhất vô nhị. Divine, diễn hóa ra vô số năng lực thường thấy nhất như cơ thể cường hóa hay khống chế hiện tượng tự nhiên, cho tới độ thần bí cao giống với điều khiển thời gian. Không chỉ riêng về mặt sức mạnh áp đảo, do ưu thế về thân thể lẫn tinh thần, thành tựu trên nhiều lĩnh vực khoa học và nghệ thuật của Blazer cũng vượt xa so với thường nhân. Thế giới ưu ái cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Cho đến xã hội hiện đại trải qua hai lần thế chiến, Blazer đã trở thành lực lượng vũ trang thống trị không thể thiếu ở mỗi quốc gia tham gia quyết định số mệnh và hướng đi của toàn nhân loại. Và thước đo cho vận mệnh không gì khác ngoài ma lực, thứ kỳ tích áp chế mọi lý lẽ. Thế nên, chỉ cần ma lực đủ mạnh mặc kệ thiện lương hay tà ác. Sinh ra chú định vĩ đại, Blazer, không hề nghi ngờ chính là như vậy một dạng tồn tại. 7 năm sau, tọa lạc tại một góc của châu Âu. Đế quốc Vermilion, tuy xưng là đế quốc nhưng diện tích không hề rộng lớn, quá khứ cũng chỉ là một phần được tách ra từ vương quốc Cradoland cổ xưa mà thôi, do công tước Vermilion dẫn đầu nhân dân nổi dậy chống lại áp bức bóc lột từ các quý tộc đương thời. Điều này dẫn đến cho tới giờ dân chúng đối với hoàng tộc Vermilion vẫn hết sức sùng kính. Đây là một trong số ít nơi trên thế giới cho tới giờ còn duy trì chế độ quân chủ. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, tình trạng chính trị của Vermilion dưới áp lực quốc tế ngày càng không ổn định. Đáng đề cập tới là hiện tại cả quốc gia đại sự đều do một tay hoàng hậu Astrea Vermilion chấp chính. Còn hoàng đế, từ lâu đã sớm treo trong một lần thi đấu hữu nghị với kẻ thù truyền kiếp Cradoland. Nói về điều này, cũng phải nhắc tới thu nhập quốc dân của Vermilion chủ yếu bắt nguồn từ du lịch chăn nuôi, xuất khẩu hoa và đặc biệt nhất là khí đốt. Ga, mà do vị trí của vùng khai thác ga là đặc thù, nằm ngay tại vùng biên giới, nên cứ 5 năm một lần, một cuộc thi đấu đều diễn ra giữa các Blazer đứng đầu thuộc về Cradoland và Vermilion nhằm tranh giành quyền khai thác. Hoàng đế quá cố Sirius Vermilion chính là bị bất hạnh toi mạng trong cuộc giao đấu này. Tuy sau đó, Liên minh, League, một trong ba thế lực lớn nhất trên thế giới đứng ra điều đình đã khẳng định đây là âm mưu của phe đối đầu là đồng minh. Union, nhưng kết quả bi thảm vẫn khiến cho mâu thuẫn giữa quốc dân hai nước vốn có xu thế hòa hoãn, ngày càng diễn biến thành tồi tệ. Thủ đô Flevok, trong hoa viên của cung điện Vermilion, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa phập phồng, thiếu nữ nhanh chóng giơ cao lên trọng kiếm, tiếp đó không chút lưu tình vung xuống, xuất ra tuyệt kỹ. Noble Art, dùng quen tay nhất của mình, Dragon Fang, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên nóng rực, trên mặt đất cấp tốc hình thành nhiều vết nám đen. Ngắm nhìn đang lao về phía mình ngọn lửa hình rồng, khuôn mặt nam từ trẻ tuổi vẫn còn bình tĩnh mà hiện lên nụ cười. Có chút tiến bộ, đơn giản một cái vung tay, vô số kiếm quang thoáng hiện, hỏa long đến cả ngàn độ do ma lực hình thành bỗng chốc tiêu tán, nhưng trước mặt hắn đã không còn bóng dáng của thiếu nữ. Nga, lần này biết vận dụng chiến thuật khá lắm. Alan vui vẻ tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng mà thiếu nữ dùng ra không đơn thuần là đánh lạc hướng, mà là lợi dụng nhiệt độ gián tiếp điều khiển khí lưu tạo ra khúc xạ ánh sáng khiến cho bản thân vô hình trong mắt thường. Di chuyển cũng rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà, vô ích thôi, chỉ cần ngươi chưa thể hoàn mỹ che giấu được tinh thần lực ba động là không thể nào đánh lén được ta. Chấm, đầu cũng không thèm quay lại, mũi kiếm rạch qua không khí, nhanh chóng tới mức như không tồn tại lực cản. Ách, thiếu nữ tóc đỏ đang lao tới, con ngươi bỗng chốc co rụt lại, chưa kịp hồi thần thì lưỡi kiếm lạnh băng của nam tử đối diện đã đặt trước cổ họng mình. Tại sao, lần nào ta cũng như tự động lao về phía công kích vậy a? Lại một lần nữa bại mà không thể giải thích được, trong lòng thiếu nữ liên tiếp rên rỉ. Kể cả ma lực màn phòng hộ Empress Dress mà nàng luôn tự hào cũng như một trang giấy mỏng lập tức bị xuyên thủng, một tiếng vang cũng không có. Phải biết Empress Dress có thể dễ dàng lập tức hòa tan cả đạn ngay khi chạm vào A, dù là vũ khí hạng nặng cũng không thể nào phá được. Kết thúc lần này có vẻ như ngươi trụ thêm được. Đại khái một giây, cô muội muội ngu ngốc, giọng nói nam tử trở nên ôn hòa, bàn tay đồng thời xoa nhẹ lên đầu thiếu nữ tóc đỏ khiến gò má nàng ửng hồng một trận, không biết vì giận dữ hay vì xấu hổ. Nói tới cái động tác như vậy, còn thật quen thuộc đi. Trước mặt Alan, thiếu nữ chỉ hơn 12 tuổi có chiều cao tới ngực hắn này, nói đúng ra chỉ là muội muội trên danh nghĩa không có quan hệ huyết thống, hoàng nữ của đế quốc Vermilion, Stella. Lần này xuyên qua, hắn được lấy tên là Alan Vermillion, con nuôi của hoàng tộc Vermillion. Ngoài cô muội muội ngây thơ đối diện, phía trên Alan còn có một vị hoàng tỷ. Tuy chỉ là được nhận nuôi, nhưng danh tiếng của Alan trước công chúng còn nổi trội hơn các thành viên khác của hoàng gia. Kể cả được mọi người công nhận là thiên tài trăm năm hiếm thấy như Stella, do vẫn chưa có chiến tích thực tế nên bây giờ vẫn còn thua kém hắn một chút. Royal Bladelord, hoàng gia chi kiếm đế, hay còn gọi tắt là Bladelord, hàng thật giá thật Blazer A cấp. Đây cũng là tôn xưng của thế nhân đối với nhị hoàng tử Alan Vermillion. Túc chủ Alan Lauren, cấp bậc siêu phàm, thể chất 12, năng lượng 16, tinh thần 15, kỹ năng, vũ khí linh hồn, cần đen Metis, siêu phàm lĩnh vực, siêu phàm kiếm kỹ LV5, ma lực khống chế LV5, hệ thống năng lượng 21 FE. Thế giới xuyên qua Europia đại lục, Goblin Slayer, Crocodile Kisi no Ayutan, trải qua nhiều năm lăn lê bò lết từ khi được hệ thống thông qua thế giới ban tặng kỹ năng vũ khí linh hồn, thực lực của Alan không những được hồi phục hoàn toàn, mà còn đã bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn bây giờ cũng không biết chính xác là mình mạnh tới một mức độ nào, nhưng khẳng định là thỏa thỏa đứng tại đỉnh cao trong chiến lược cấp, dễ dàng lấy một địch vạn siêu phàm giả. Quân đội bình thường, tới bao nhiêu chết bao nhiêu, Alan tự tin lúc này dù là đồ chơi như bom nguyên tử thay phiên đập cũng không thể nào giết được hắn. Tinh thần vượt trội đến từ vũ khí linh hồn cụ hiện hóa, tâm nhãn có thể dò xét trong bán kính cả trăm cây số, một người bị hắn khóa chặt chỉ cần còn sống thì đừng hòng mà chạy thoát, đương nhiên càng xa thì thông tin nhận được càng ít càng mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lực chỉ số đạt tới tận 16 điểm áp đảo so với ban đầu đâu chỉ vài chục lần. Nên biết dù ma lực chỉ số là 11 trên thế giới này cũng đã phải được đánh giá là A cấp. Kể cả Stella được thế giới công nhận là có lượng ma lực tối cường cũng khó có thể mà sánh bằng hắn. Tất nhiên, thực lực chân chính thì Alan tận lực ẩn giấu, lộ ra ngoài cũng chỉ một phần nhỏ, cầu chút vẫn tốt hơn. Thế giới lớn biết bao, gia hỏa khó giải quyết còn có rất nhiều, Alan cũng không muốn quá sớm trở nên nổi bật. Chỉ có vô cùng ít người biết rõ hắn sở hữu thực lực treo cỡ nào, và phần lớn cũng đã là người chết, đồng thời cũng do danh tiếng và hành động bao năm qua mang tới ảnh hưởng, vận mệnh năng lượng của hệ thống đã lên tới 21 FE, miễn cưỡng xem như hồi vốn A, bây giờ dù trở về chủ thế giới cũng được coi là đã kiếm bộn, nhưng tham vọng của Alan tại nơi đây chỉ vừa mới được nhen nhóm mà thôi. Cách chương.